Bướm trắng, chương 35, góc truyện audio.com, tôi thức dậy lúc sáng sớm, nhìn thấy Giê-xu đang ngồi ngủ dưới chân giường. Nó ngồi cuộn mình lại, quần áo còn nguyên, miệng há to. Nó chỉ là một đứa trẻ sống giữa một thế giới quay cuồng. Giê-xu gốc gác ở đâu tới nay tôi chưa biết hết. Có một dạo tôi thấy nó sống chung với Primo, bạn tôi trong xóm dân nói tiếng Tây Ban Nha, sau đó Primo bỏ đi nó về sống với tôi. Nó coi tôi như cha ruột nhưng từ ngày Rezira bỏ đi ít khi tôi về nhà. Tôi đem quăn mấy vỏ chai rồi trở vào nhà làm bữa ăn sáng, món bánh mì thịt jambon. Giê-xu ngồi ăn lặng lẽ một mình, con đừng có lo, rồi mọi chuyện sẽ qua như mọi lần trước tôi dặn nó. Giê-xu gật đầu biết vâng lời, tôi khều vô người, nó nhào xuống đất, chờ nó đi học tôi gọi cho Quinton Niler. Gì hả, gã nói như hét vô tai. Ờ, tôi đây, ông là cảnh sát hay sao? Vậy, Rolly hả, Robin Garnet, Cindy Star nay là gì cũng được, con bé mới đẻ 3 tháng, nó chưa lần nào đi qua châu Âu, đã bỏ học trường UVLA. Im lặng một lúc gã mới nói, ông cứ nói tự nhiên, Viola Sander kể, nhìn thấy E.C. tại quán bar lúc Robin bị bắn chết, lên hàng trên nàng cũng muốn che chở cho hắn, chỉ có vậy. Tôi kể chuyện Prancer và Viola cho gã nghe, tôi đã hạ được thủ phạm E.C. Ông không giết được ai, ông đừng xía mũi vô chuyện này. Quài tần gác máy tôi ngồi dưa lưng ra sau. Tôi thèm rượu, tôi nhớ Reziner lấu tay vỗ vỗ vô đầu. Tôi chợt nhớ ngày đưa mẹ tôi tới nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang ST, ai ngoại ô Louisiana. Cha tôi mặc đồ đen thắt cà vạt đen tay cầm một cành hoa kim ngân tay kia dắt tôi theo. Cô tôi và mấy người con đưa ra tới ngoài này. Ngày hôm đó không tốt trời, bầu không khí nặng nề và oi nồng. Ông mục sư đọc lời tiễn biệt cha tôi nắm chặt tay tôi không buông ra. Một tuần sau, ông bỏ đi qua định cư bên Mississippi. Từ đó không quay về quê cũ, và không ai còn biết tin tức ông sống chết ra sao. Hay là ông có vợ mới đi làm ăn nơi khác, hay có khi trong đêm ông đụng độ với ai đó, bắn chết người, bị bắt giam suốt quãng thời gian lúc tôi còn thơ ấu. Tôi ngồi ăn dưới bếp, nhìn ánh nắng soi trên mặt bàn. Tôi ngồi xuống bàn thấy lại dấu khăn lau nhà lần cuối trước lúc Reziner bỏ đi. Chợt tôi hòa khóc khóc như lúc tôi còn nhỏ tôi đã trải qua những ngày đau khổ, nước mắt nước mũi đầm đìa. Tôi thấy cha tôi đang cầm tay tôi có một bà già trườn vườn phía sau khóc lóc xót thương cho tôi. Tôi khóc giống lên, tay đập xuống bàn, cho đến lúc tôi cảm nhận được nỗi đau mất mẹ lúc đó không còn sợ hãi cái chết nữa. Tôi căm ghét cha tôi, giá mà như lúc này ông quay. Về đứng ngoài kia tôi sẽ moi mắt ông ra. Cái cảm giác đó vụt biến đi, tôi không còn tưởng nhớ đến Reziner, hay ít ra tai tôi không còn nghe lại những tiếng kêu rêu. Tôi thương nhớ con bé Edna như tôi thương tiếc cho chính tuổi thơ của tôi bị đánh mất từ lúc còn bé. Lúc nghe tiếng điện thoại cũng là lúc tôi lấy lại hơi thở bình thường. Tôi nhận ra được như một tín hiệu. Gì hả, tôi nói và tôi đoán không phải Reziner gọi, tôi không bao giờ còn được nghe nàng nói. Có phải ông Rolly? Dạ, tôi Sylvia Bright đây. Hơ, ông có đem gì theo cho tôi không nếu tôi giao đứa bé lại cho ông? Đứa bé nào nhỉ, cái con khỉ họ, với tôi không thành vấn đề, tôi không lừa gạt ai, nếu cô em nói có thiệt thì dễ thôi, nhà kia sẽ đền ơn. Không nghe cô nàng nói gì, chỉ còn tiếng đứa bé khóc bên kia đâu đây? Ông biết chỗ khu nhà Bell Danh Am, biết chứ, đó là, dãy nhà cao tầng ở khu phố 6, 3, hẹn ông 1 giờ sau tại đó, ngay nhà nào, ông cứ tới đó trước, nói xong nàng gác máy. Tôi ăn mặc bình thường tới điểm hẹn, quần kaki áo sơ mi mang giày sandal không vớ. Tôi lận khẩu súng ngắn nòng 38 sau thắt lưng, một khẩu nòng 25 bỏ trong túi. Vừa bước ra đã nghe điện thoại reo, tôi bỏ mặc chả có gì cần thiết phải chờ. Đúng một tiếng sau tôi tới nơi hẹn khu chung cư Bell Danh Am. Đứng ngoài hành lang nhìn theo mấy hộp thư không thấy tên Sylvia Bright. Từ đâu bên ngoài, một thằng nhóc chạy lên cầu thang, người đó lùn tịt chắc khỏe. Nó đi ẹo qua ẹo lại ra vẻ ta đây với mấy đứa trẻ hay đùa và tưởng rằng sẽ được ai khen cho. Nó đứng lại ngay trước mặt tôi mở miệng, ông tìm bà nào đấy? Sao, bà dặn ông cho tôi một đô tôi chỉ dùm cho, tôi cho một đô, nó bỏ chạy ra cửa, ngoái cổ lại nói. Bà ở ngoài vườn bông nào, nó đưa tay ra giấu, đằng kia, nó tưởng đâu tôi là thằng em của nó. Đi hết dãy nhà ra tới khu vườn bông Bell Danh Park, quanh bãi cỏ trơ trụi chỉ còn 4 cây thông già. Sylvia Bright ngồi trên băng ghế dài, nàng mặc chiếc quần siêu màu đỏ, bóc ống, khoác ngoài chiếc áo bờ lưu hàng Trung Quốc màu đỏ. Chân mang giày màu xanh nhạt, đầu tóc vừa mới sửa trải ngược ra sau từng lọn không thèm gội. nàng phì pha trên miệng điếu thuốc Lucky và một gói thuốc vơi hết một nửa để trên đùi. Đứa bé đâu? Tôi đứng trước mặt nàng cất tiếng hỏi. Mời ông ngồi, nàng nói giọng bình thản. Vừa ngồi xuống tôi hỏi lại. Đứa bé đâu? Nàng thò tay vô bao giấy tiếng đựng cây thuốc Lucky lấy ra tấm ảnh đưa cho tôi. Hình chụp Cindy Star bồng đứa trẻ mới sinh nước da nâu. Tôi còn một album nữa, người mù còn nhận ra đây là hai mẹ con nữa kìa. Tôi còn giữ cuốn nhật ký kể lại rất nhiều điều về đứa con Feather. Một câu chuyện bình thường thôi hay sao? Hả, có phải cuốn nhật ký hay chỉ kể lại chuyện đứa con? Ồ đâu phải, Cindy có trình độ, nàng là một sinh viên đại học ông biết đấy, nàng còn làm thơ nữa là khác. Chỉ kể cho tới ngày bị giết chết thôi sao? Tôi không thể nói, tôi chưa đọc bởi nhật ký là những chuyện riêng tư. Nhưng mà tôi định nói ra nhưng nghĩ sao lại bỏ lửng. Bởi không lý do nào nàng cho tôi là một vật đáng trân trọng. Tôi cần 2.000 đô, giao tận tay tôi sẽ trao lại đứa con quyển nhật ký và cuốn album. Tôi lục túi, chờ xe cô em cần tiền giấy 10 hay 20. Nàng cười nhìn tôi, nếu ở một nơi nào khác chắc tôi phải thích Sylvia Bright lắm. Tôi sẽ trao đổi sau, nên chọn địa điểm cho an toàn. Tôi chỉ cần đủ 2.000 đô la, tôi sẽ lo kiếm đủ tiền. Ta có thể chọn địa điểm là sở thú hay ngoài biển, chỗ nào cũng không sao. Mà cô em phải cho thấy hàng rồi chúng tôi mới trao tiền. Nếu đúng hàng, ta sẽ trao đổi. Sylvia cắn răng lên môi miệng hồng hào mi ma chặt lại, nàng chợt nói. Ok, ông coi số máy tôi ghi sau tấm ảnh, khi nào có tin mới ông gọi ngay. Trước khi đi cô em còn muốn nhắn gì nữa không? Ông nói sao, cô em biết ai giết Cindy? Nàng thò tay vào bao thuốc rút một điếu tôi đưa rồi lấy quẹt ra bật. Tôi không biết, nghe nói thủ phạm là một tên cuồng sát thì phải. Không có chuyện đó đâu, phi lý. Ai cũng thương nhớ trân trọng nàng. Trong số bạn bè có cả Bull Hawker nữa chứ. Gã có nhà ở thành phố Reading cho nàng về ở nhờ trong lúc có thai, bấy nhiêu thôi. Gã là cha đứa bé. Chỉ có trời biết chuyện đó, ông Rolly ở nhà không vậy lấy gì ăn. Vay mượn đau, gã không phải là người cho vay. Nàng phải lo trả 3.000 đô. Lấy đâu ra, tôi không rõ, nghe kể có người lo cho nàng. Một người da trắng, không nghe nói, như thế này. Sylvia không nói nữa, quay qua nhìn chỗ khác. Sylvia kể tiếp, nàng nó là không chịu tên nào đó nhưng cả hai phải lo trả nợ. Tôi với nàng để yên chuyện đó, chờ đến lúc nàng bỏ đi. Sylvia, sao em đi tìm tôi nói. Ông tìm tôi thì có chỉ có mình ông. Em đích thân gọi điện cha mẹ nàng được mà. Tôi không thể nói chuyện này với một người da trắng, nàng nói. Tôi nghe mãi chuyện này, phân nửa dân da đen gặp dân da trắng ở đằng xa cả cây số đã lo tránh mắt trước. Chuyện dân da trắng không tin tưởng lẫn nhay nới tôi chẳng có gì lạ, tôi còn không tin, vậy sao bọn chúng phải tin nhau? Tôi đứng nhìn theo Sylvia băng qua đồng đi men theo dãy phố. Đến đầu đồng nàng bước lên, chiếc Ford mới toanh, ngồi ở băng trước, tôi đoán ra anh chàng nào cầm lái. Cách chương.